Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2887, các đệ tử của Trương Sư, hạ. 2. Góc truyện audio.com. Vương Dĩnh hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên xoay người, truyền mệnh lệnh của ta, Khải Linh Sư công hội. Phàm là Khải Linh Sư đạt tới cửu tinh trở lên, theo ta cùng đi Băng Nguyên Cung, danh sư đường trong vòng 3 vạn cây số, toàn bộ Khải Linh chờ đợi dặn dò. Vâng, mọi người đồng thời ôm quyền. Khải Linh Sư, từ trước tới nay đều là phụ tu, hiện tại cũng nên để thế nhân biết, công hội chúng ta cũng có sức chiến đấu để cho người sợ hãi thán phục. Vương Dĩnh chắp hai tay sau lưng, hừ lạnh, ầm, Triệu Nhã thở ra một hơi, chậm rãi đứng dậy, không có kinh mạch, học tập thiên đạo kim thân cũng không dễ dàng, chẳng qua ở dưới lão sư trợ giúp đã thành công. Thời khắc này làn da nàng càng thêm non mịn, tựa như anh hài vừa ra đời. Mặc dù trên lực lượng không có tăng thêm quá nhiều, nhưng dung mạo đã có thể nhẹ nhõm biến hóa, lại thêm chân khí của lão sư che giấu linh hồn ngụy trang. Danh sư cửu tinh cũng chưa chắc có thể nhận ra. Thay đổi dung mạo một chút đi. Thấy nàng thành công, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, coi như đi vào liên minh đế quốc, cũng không dễ dàng bị nhận ra. Vâng, Triệu Nhã gật đầu, cơ bắp trên khuôn mặt nhúc nhích, rất nhanh biến thành một bộ dáng khác, cùng trước đó kém rất nhiều. Chẳng qua cũng là mỹ nhân không thể thấy nhiều. Rất tốt, Trương Huyền mỉm cười, mặc dù vẫn rất đẹp, nhưng ở loại địa phương như Liên minh Đế quốc, đã có thể nhìn thấy, không đến mức kinh thế hãi tục. Sau khi làm xong những thứ này, hai người lần nữa đi về phía Liên minh, ngoài thành, quả nhiên an bài vô số trạm gác, còn có danh sư tọa trấn, nghiêm ngặt tiến hành kiểm tra, chẳng qua đều là danh sư lục tinh, thất tinh, căn bản nhìn không ra bọn họ ngụy trang. Nhẹ nhõm tiến vào bên trong, trước đi luyện khí sư công hội, ta tìm xem có đồ vật có thể thay thế kinh mạch hay không. Tìm người hỏi thăm một chút, Trương Huyền mang theo Triệu Nhã, trực tiếp đi về phía luyện khí sư công hội. Luyện khí sư công hội của Liên minh Đế quốc, không kém Thánh Tử Điện nhiều, cấp bậc cao nhất chỉ là bát tinh, nhưng tồn tại một chút thư tịch cửu tinh, rất nhanh đi tới trước mặt. Nhấc chân đi vào, lão sư, chúng ta đi tìm ai? Triệu Nhã nghi ngờ nhìn qua, coi như muốn tìm đồ vật thay thế kinh mạch, cũng cần có người hỏi thăm, nếu không, chẳng có mục đích đi loạn, có thể nghe ngóng được cái gì? Đương nhiên tìm hội trưởng của bọn hắn. Trương Huyền cười cười, luyện khí sư công hội, năng lực mạnh nhất đương nhiên là hội trưởng, muốn tìm đương nhiên phải tìm hắn. Hội trưởng, chúng ta đi tìm hắn như thế, chỉ sợ không thấy được người a, Triệu Nhã càng thêm kỳ lạ. Bây giờ bọn họ che giấu thân phận, không phải danh sư, cũng không phải luyện khí sư, có tư cách gì đi gặp đối phương? Rất đơn giản, Trương Huyền cười cười, nhìn quanh một vòng, giống như nhìn thấy cái gì, ánh mắt sáng lên, đi theo ta, chấm, trong góc đại sảnh, đang ngồi một luyện khí sư. Ngực có 8 ngôi sao lấp lánh ánh sáng, luyện khí sư bát tinh, giờ phút này đang chỉ điểm đệ tử, tiến hành kiểm tra người ra vào công hội, mấy bước đi tới trước mặt đối phương, Trương Huyền tràn đầy kích động, ngươi quả nhiên ở đây, để ta tìm không dễ nha, ngươi là, vị luyện khí sư bát tinh này sững sờ ngay tại chỗ. Thế nào, nhanh như vậy quên ta, ta là tiểu sư thúc của ngươi a hát. Trương Huyền nhíu mày, mang theo không vui, cách Trương,